Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, có khai hay không tùy ngươi liền. Cốc Dũng Binh là người xấu, là cái loại này liếc có thể nhìn ra được người xấu. Người này ngoại tại hình tượng không coi là nhiều thấp bé, cũng không coi là nhiều khó coi. Nhưng này trùng sâu tận xương tùy tà khí cùng vô lại, lại thời thời khắc khắc đều hướng người tỏ rõ lấy hắn chính là cái người xấu. Vương Vi làm cho người ta ấn tượng cũng là côn đồ, bất quá cũng không hơn. Vương Vi thực chất bên trong đầu lộ ra cái kia cổ chính khí, tuyệt không phải chân tránh đầu đường côn đồ có thể bắt chước có được. Chân chính có lịch duyệt người có thể thông qua hiện tượng xem bản chất, tượng Hồng Phong, Hàn Minh chính những người này, tựu cũng không bị Vương Vi cả lơ phất phơ bề ngoài sở mê hoặc. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều sau khi vào cửa, Cốc Dũng Binh tà tà mà lệch qua trong ghế, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt vẻ, khóe miệng lại luôn treo một vòng cười tà, lệch ra liếc trong mắt, một bộ ta là lưu manh ta sợ ai. Vô lại bộ dáng. Nhưng bộ dạng này ra vẻ chấn định bộ dạng, căn bản là không lừa được Vương Vi. Nhiều năm như vậy, tại Vương Vi trước mắt qua tên vô lại, không có 1000 cũng có 800. Muôn hình muôn vẻ, loại nào người Vương Vi chưa thấy qua. Cốc Dũng Binh xa xa chưa nói tới là đạo hạnh sâu nhất. Khả năng cùng Nghiêm Thanh Mai, Trần Hải Hà những người này so, hắn xem như cái nhân vật lợi hại, tại Vương Vi trong mắt, không gì hơn cái này. Trên cơ bản, Trần Hải Hà đem bà tất cả đều đặt xuống rồi. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tới, chỉ cần theo Cốc Dũng Binh trong miệng móc ra cuối cùng cũng là mấu chốt nhất tin tức Trương Băng. Rốt cuộc bán được Bạch Mộc huyện cái nào xã cái nào thôn. Trần Hải Hà là người nửa mù chữ. Tại bên ngoài chạy thời điểm, trên cơ bản ỷ lại Cốc Dũng Binh, nàng chỉ biết là cái đại địa điểm, chính là Bạch Mộc huyện. Bọn hắn xác định không thể nghi ngờ là tại Bạch Mộc huyện bán đứng Trương Băng rồi. Cụ thể đến đâu cái hương trấn cái nào thôn trang, Trần Hải Hà nhưng lại hai mắt một vòng hắc, nói không nên lời cái như thế về sau. Lão nước biết rõ. Mặc kệ Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều như thế nào hỏi. Nàng lật qua lật lại chính là chỗ này câu nói. Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xác định vô pháp theo trong miệng nàng đạt được càng nhiều hữu dụng tin tức, liền qua đến bên này. Xem ra Trương Phương rất kiên định mà chấp hành Vương Sở mệnh lệnh. Hào hào cho Cốc Dũng Binh lên chút ít thủ đoạn. Cốc Dũng Binh trên mặt cái kia thật sâu mỏi mệt ý. Cũng không phải giả vờ, Trương Phương tuy nhiên theo cảnh thời gian không nhiều lắm, nhưng làm phối hợp phòng ngự đội viên thời gian cũng không quá ngắn. Lời nói thật nói, đến phiên thủ đoạn lợi hại, có chút chính thức cảnh sát nhân dân còn so ra kém phối hợp phòng ngự đội viên. Đội dân phòng cho tới bây giờ cũng không quy phạm, hứa thật lợi hại thủ đoạn, chính là bọn họ nghĩ ra được. Cái này Cốc Dũng Binh. Tại Trương Tam Ca trước mặt khoác lác chém gió, Trương Tam Ca không hảo hảo dọn dẹp một chút hắn, vậy sau này còn thế nào mang binh hiện tại Trương Phương? Nhưng nếu không là phối hợp phòng ngự đội viên, mà là nghiêm túc cảnh sát hình sự trung đội đội phó, thủ hạ huynh đệ nhiều cái, không xuất ra điểm bồn sự đến, đám kia ra hỏa cũng không phải dễ gạt gẫm. Vương Vi vừa vào cửa, Cốc Dũng Binh trong đầu tự, lộp bộp, một tiếng. Thẳng trầm xuống, đó là một hung ác nhân vật. Cốc Dũng Binh bằng trực giác phải xuất kết luận như vậy. Không cần hỏi vì cái gì. Đây là người từng trải trực giác. Đương làm Vương Vi ánh mắt nhàn nhạt quét tới thời điểm. Cốc Dũng Binh như trước có lẽ hay là tà tà lệch qua trong ghế. Toàn thân mỗi một căn lông tơ tuy nhiên cũng dựng lên bắt đầu đứng dậy. Thần kinh lập tức tựu căng thẳng. Thế cho nên như vậy háo sắc ra hỏa. Rõ ràng đối với xinh đẹp Bạch Kiều Kiều làm như không thấy. thật giống như trên thảo nguyên mãnh thú, đường làm tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng đi chú ý khác phái. Cốc Dũng binh, nói cho ngươi chuyện này, Lục Hiểu Đình chúng ta đã muốn cứu ra, Vương Vi vẫn quy củ cũ, chậm rãi đi đến Cốc Dũng binh trước mặt, bất từ bất tật nói, ngữ khí bình thản, chút nào cũng không mãnh liệt, thật giống như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm nói chuyện. Nhìn ra được, Vương Vi không phải xạo L Huyền, là chân chân chính chính có cái loại này nắm chắc thắng lợi trong tay cường thế cảm giác. Tựa hồ cả bản án tiến trình, đều ở hắn hoàn toàn trong khống chế, mặc kệ người lừa gạt hoa gì dạng đều không dùng. Tự vài ngày trước, tại Đông Hải tỉnh Minh Sơn huyện Tây Quan xã Lão Căn Nước thôn cứu ra. Chẳng những cứu ra Lục Hiểu Đình, còn bắt cái kia thu mua nàng mắt lão côn Trần A Căn. Hôm nay tựu nhốt tại chúng ta biên thành trại tạm giam. Xem chừng ít nhất cũng xử là cái 3-5 năm. Lục Hiểu Đình phụ thân ngươi biết là ai ư? Lục Khải Chính. Chính là Vân Đô rất nổi danh, chính là cái kia đại lão bản. Hắc hắc, ngu vi cây nờ tương đương cảm thấy thua lỗ người ta đúng vậy ngàn vạn phú hào. Vương Vi vừa cười vừa nói, bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Cốc Dũng binh thật sự có điểm mộng vòng, mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Hắn nhớ rõ cái kia muội tử xác thực là theo chân bọn họ nói qua chuyện này. Nhưng hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không tin. Hiện tại xem ra, lại là thật sự, sớm biết như vậy, làm gì đem người bán qua bán lại trực tiếp bất kể nàng lão tử muốn cái hơn 100 bả vạn. Không phải rất tốt, thoáng cái đem bả chỗ có vấn đề đều giải quyết, từ nay về sau đều không cần phải làm tiếp bọn buôn người. Nói nhảm, ai đặc biệt sao có hơn 10 vạn còn tưởng là bọn buôn người thập niên 90. Hơn 10 vạn tuyệt đối là cái con số lớn. Thiên văn sổ tự, nhìn xem Vương Vi ánh mắt hài hước. Cốc Dũng binh toàn thân một kích linh, bỗng nhiên ý thức được. Mình không thể cứ như vậy bị đè nặng, nhất định phải phản kích. Nói cách khác, khí thế thượng hoàn toàn không có biện pháp dựng lên. Với tư cách giang hồ dân pro, Cốc Dũng binh rất rõ ràng, khí thế vậy này tuy nhiên nhìn không thấy sờ không được, lại rất quan trọng yếu. Cảnh quan, ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì, muốn biết Trương Băng đi nơi nào là chỉ có ta biết rõ. Cốc Dũng binh chấn tác tinh thần, ngồi thẳng người, khóe môi nhếch lên cười xấu xa, nghiêng liếc Vương Vi, hắc hắc mà cười nói, Trần Hải Hà cái kia ngu xuẩn bà nương, tại bên ngoài Đông Nam Tây Bắc đều phân không rõ, các ngươi hỏi nàng là vô dụng. Lời này hơi có điểm khoa trương, Trần Hải Hà văn hóa trình độ phải không cao, thực sự vào Nam ra Bắc rất nhiều năm. Một cái tại bên ngoài phân không rõ Đông Nam Tây Bắc người, làm sao có thể làm nhiều năm như vậy bọn buôn người? Nàng chỉ là cùng với Cốc Dũng binh, cảm thấy hết thảy đều có dựa vào, lúc này mới lười biếng. Nếu một người một mình hành động, chắc chắn sẽ không đi ném. Bất quá theo Cốc Dũng binh đối với Trần Hải Hà xưng hô chung cũng có thể nhìn ra được. Hắn ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là ý kiến gì cái này bên gối người. Đáng thương Trần Hải Hà còn tập trung tinh thần muốn cùng lão công ly hôn, gả cho hắn làm vợ. Cốc Dũng binh chính là cầm nàng làm cái đồ chơi, làm cái tiết dục công cụ mà thôi. Loại người này, nơi nào đến cái gì thực cảm tình, đúng. Trần Hải Hà là không biết, nàng cũng nói rồi, chỉ có ngươi biết, cho nên, ngươi hiện tại nói cho ta biết. Vương Vi vừa cười vừa nói, ngữ khí càng thêm tùy ý. Cốc Dũng binh sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Vi sảng khoái như vậy tự thừa nhận điểm này. Hắn thấy nhiều hơn ưa thích, phô trương thanh thế, cảnh sát. Luôn hư hư thực thực đánh tâm lý chiến. Bỗng nhiên đụng phải Vương Vi như vậy sảng khoái, trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen nì. Cảnh quan, nói cho ngươi biết không phải là không thể được. nhưng là ta có chỗ tốt gì? Cốc Dũng Binh vui cười lấy hỏi. Người nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Vương Vi đồng dạng cười hỏi ngược lại. Cốc Dũng Binh lần nữa phạm nổi lên trố mắt. Nghĩ muốn cái gì chỗ tốt, hắn thật đúng là chưa nghĩ ra. Từ bị nắm, chộp tiến đồn công an. Cốc Dũng Binh chỉ biết hư lắm rồi. Nhất định là sự việc đã bại lộ. Nếu như là một mình hắn bị nắm, chộp, Cốc Dũng Binh phải không sợ hãi. Hắn có rất nhiều biện pháp đối phó cảnh sát. Cảnh sát muốn từ trong miệng hắn móc ra ít đồ đến. Đắc phí một phen khí lực. Nhưng cùng Trần Hải Hà cùng một chỗ bị nắm, chộp, vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác. Cái kia ngu xuẩn bà nương, suốt ngày chỉ biết phát tao, bị cảnh sát giật mình hù, khẳng định đái ra quần, cái gì đều ra bên ngoài đặt xuống. Mấy năm này cùng nàng là một trận sống, 100% là giấu giếm không ngừng, tất nhiên đều công khai đi ra, cho nên... Cốc Dũng Binh trong đầu kỳ thật một mực đều ở trải vuốt mấy năm này phạm án. Có cái kia vài món là Trần Hải Hà tham dự. Cái kia vài món là nàng không có tham dự lại biết. Đem những này đều trải vuốt rõ ràng. Chính là hắn công khai cực hạn. Phàm là Trần Hải Hà không biết cái kia chút ít bản án. Cốc Dũng Binh khẳng định đều nát trong lòng mình. Tuyệt không nói ra đến. Cái gọi là thẳng thắn theo rộng, kháng cự theo nghiêm cái kia một bộ. Hắn là tuyệt đối không tin. Than bùn, ngươi phạm nhiều chuyện như vậy. Nào có nói ngươi chỉ cần công khai sẽ không tính sổ với ngươi đạo lý muốn sống. Miệng muốn nghiêm, đây là Cốc Dũng Binh tổng kết ra, kinh nghiệm giáo huấn. Về phần cụ thể đối phó cảnh sát chiêu số, thật cũng không là quá nhiều. Muốn không phải là câm miệng không nói, mặc kệ cảnh sát như thế nào thẩm như thế nào hỏi. Phản chính nhất câu nói không nói, hoặc là chính là cùng cảnh sát đông kéo tây kéo, nói hiu nói vượn, không có nửa câu nói thật. Dưới mắt cái này người trẻ tuổi cảnh sát cùng hắn chơi du côn. Cốc Dũng Binh âm thầm cười lạnh không thôi, nói đến lưu manh vô lại, ai có thể du côn qua được hắn. Cảnh quan, ta nghĩ không ra, ta là người không thể khẩn trương, siết chặt trương tấm tựu quên sự tình. Nếu không như vậy, ngươi cho ta bao thuốc, ta rút vài chi, suy nghĩ thật kỹ, có lẽ tựu nghĩ tới. Có phải là Cốc Dũng Binh trong đầu phi tốc vận chuyển, trên mặt nhưng như cũ một bộ không sao cả du côn cười. Cười tâu tuét nói, Vương Vi tựu cười. Chậm rãi từ trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, điêu tại ngoài miệng, lại móc ra cái bật lửa đốt rồi. Thật sâu hút một hơi, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua hắn, mặt mũi tràn đầy đều là trêu tức cùng trào phúng. Cốc Dũng Binh, cứ như vậy lướt nước bình, còn dám theo ta chơi chiến thuật tâm lý cứ như vậy. Ta cho ngươi biết, cái này bản án, ngươi quấn không qua. Cái này không phải chúng ta đồn công an tại xử lý, là tỉnh sở cùng cục thành phố tại xử lý cái này bản án. Lần trước đi Đông Hải cứu người, tỉnh sở đao phó chủ nhiệm, cục thành phố hồng cục trưởng, viên chi đội, chu đại đội, bạch đại đội đều đi. Đông Hải bên kia, tỉnh sở, Vũ Hoàng cục thành phố đều ra mặt, Vũ Hoàng cục thành phố Trung Hiếu Quốc phó cục trưởng. Minh Sơn huyện cục tàu cục trưởng, tất cả đều xuất động, Thiên Nam Nhật Báo, đi hai gã phóng viên. Người biết điều này đại biểu lấy cái gì ư, Vương Vi không sợ người khác làm phiền. Lời nói nhanh chóng phóng đắc rất chậm, đại biểu cho, cái này bản án không phải phá không thể. Không phá, ta giao không được kém, chúng ta Hồng Ngọc chỗ giao không được kém, phân cục giao không được kém. Cục thành phố cũng giao không được kém, thậm chí tỉnh sở đều giao không được kém. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể khiêng bao lâu? Cốc Dũng Binh vẫn còn cười. Nhưng nụ cười trên mặt kỳ thật đã muốn trở nên thập phần cứng ngắc. Hắn biết rõ, nếu như tình huống thật sự tượng Vương Vi nói như vậy, hắn quả thật khiêng không được bao lâu. cái này căn bản là gánh không được. Nói được khó nghe điểm, hắn khai cũng phải khai, không nhận tội cũng phải nhận, người ta có rất nhiều biện pháp. Xem ra ngươi có lẽ hay là không thanh tỉnh, là không có việc gì, ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi cùng ngươi chơi. Ngươi không nhận tội, mỗi đêm làm ác mộng chính là ngươi, tuyệt đối không phải ta. Trương Phương, hảo hảo mời đến Cốc tiên sinh. Hắn đêm nay thượng không nhận tội, tựu mời đến hắn một buổi tối. Ngày mai nếu không khai, tựu mời đến hắn một cái ban ngày. Đêm mai thượng còn không khai, sẽ thấy mời đến một buổi tối. Tóm lại an bài tốt nhân thủ, thay phiên mời đến Cốc tiên sinh, cùng hắn chậm rãi chơi, thẳng đến hắn ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận mới thôi. Vương Phi thật sâu rút một ngụm thuốc lá, chậm rãi gọi ra đến, vừa cười vừa nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.